Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3786, vũ trụ chi tử, tại sao có thể có mạnh như vậy, sát niệm, đạo lăng tinh thần ý chí không ở trong người, lẽ nào thần du thái hư đi rồi, nên thức tỉnh, bất hủ sơn xuất hiện biến cố lớn. Đạo quân thân tử rất khả năng thành công, bí phủ bên trong. Đại hắc bọn họ căng thẳng quan sát đạo lăng tọa quan nơi. Đạo tiên thạch đạo vỡ vụn, đạo lăng dĩ nhiên tái tạo thành công. Hắn ngủ say đoạn thời gian này, biến hóa lớn vô cùng. Khi thì khủng bố, khi thì vắng lặng, nhưng là hiện đang phát tán ra đồ thiên sát niệm. Tựa hồ trải qua một chuyện. Thiên đình bên trong, không bình tĩnh, một đám lại một đám chiến binh, sừng sững trên mặt đất, cầm thiên binh, người mặc chiến giáp, tỏa ra ngập trời chiến ý, ngàn vạn chiến binh hội tụ, đây là cỡ nào mênh mông hình ảnh, đây chính là một đám chờ đợi ra hạp hổ lang, một khi chiến ra lệnh đạt, sẽ lập tức xuất chinh, chinh chiến thiên hạ, lão đại ca đệ tử. Thu Nguyệt tiên tử, yêu đế hiện tại ba đại cường giả, đều là khủng bố tuyệt luôn hạng người. Lão đại ca đệ tử không cần nhiều lời, chư thiên đế bên trong đỉnh phong cường giả. Này Thu Nguyệt tiên tử cùng yêu đế dĩ nhiên khôi phục hao tổn. Lấy sức chiến đấu của bọn họ, mặc dù là một ít chư thiên đế, cũng rất khó làm sao. Thế hệ tuổi trẻ đế cảnh cường giả hội tụ, hình thiên những cường giả này, uy thế ngập trời, những năm này bình định khắp nơi náo loạn, huyền hoàng đại thế giới xem như là tranh thủ đến một ít thời gian. Nhưng là một khi đạo quân thân tử mở ra đạo tạng, đó mới là hảo kiếp đến ngày, đạo thiên đế chết đi đã có 6 năm, thiên đình cố nhiên đại thế quật khởi. Đáng tiếc dần mất đầu đời này, lẽ nào đạo quân thân tử, sắp sửa xưng hùng thiên hạ, vô địch nhân thế gian, huyền hoàng đại thế giới thời gian đã không nhiều, ta đã chiếm được một ít nội tình, thần tộc những này siêu cấp quân tộc, đều ở mưu đồ một cái mật tàng, một khi được này mật tàng. Sẽ mở ra rộng phủ nhằm vào huyền hoàng quần tộc. Hơn nữa bây giờ cách huyền hoàng đại thế giới luân hồi đã không xa, cũng là thời gian mấy năm qua. Một ngày này bất hủ sơn náo động, cách rất xa, một vài người ngóng nhìn hướng về bất hủ sơn. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy một tôn nhân vật vĩ đại, một tôn chủ tể cao cư cửu thiên, để vùng tinh không vũ trụ này đều run rẩy theo. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào đạo quân thân tử bước vào vũ trụ chí cường giả cảnh giới? Không thể, huyền hoàng đại vũ trụ luân hồi còn chưa có bắt đầu. Ta tính toán, đạo quân thân tử nên trở thành huyền hoàng đại thế giới vũ trụ chi tử. Cái gì? Trở thành vũ trụ chi tử? Há không phải nói tương lai đạo quân thân tử có hy vọng được huyền hoàng đại thế giới. Các đại quần tộc đều biến sắc. Mật tông cùng cự linh tộc những thế lực này sắc mặt có chút không dễ nhìn. Mấy năm gần đây, tộc này cường giả đều ở quan sát huyền hoàng bản nguyên. Chờ mong có thể trở thành vũ trụ chi tử. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới. Đạo quân thân tử tiêu tốn chuyện nhỏ này, hắn dĩ nhiên liền thành công. Tương lai một khi hắn bước vào chư thiên đế cảnh giới, chẳng lẽ có thể được huyền hoàng đại thế giới? Chuyện này gây ra động tĩnh quá to lớn, gây nên các đại quần tộc quan tâm. Đây là một vài người đều không muốn nhìn thấy. Thần tộc những thế lực này cũng không hy vọng nhìn thấy. Rốt cuộc ai đều muốn có được huyền hoàng đại vũ trụ. Bọn họ những thế lực này trải qua thượng cổ cổ sử mới hiểu rõ huyền hoàng đại thế giới chỗ cường đại. Một khi chiếm cứ nơi này, chẳng khác nào nắm giữ bước vào chư thiên đế đường tắt. Thượng bộ cổ sử, hộ đạo giả một mạch ít nhất cũng có trên 100 vị chư thiên đế. Còn không phải là bởi vì chiếm cứ huyền hoàng đại thế giới cái này mạnh nhất tiên thổ. Chỗ này quá mê người. Ầm ầm ầm, thiên đều muốn lật úp. Đại đạo nương theo đạo quân thân tử nổ vang. Thời khắc này hắn, chí thần chí thánh, hô hấp gian vũ trụ đại đạo ngang trời hiện ra. Trong thiên địa dị tượng lộ ra, điềm lành ngàn tỷ sợi. Đem đạo quân thân tử tôn lên vĩ đại tuyệt thế. Hắn phảng phất một tôn cổ xưa thần linh, một tôn cổ xưa đạo tiên. Đối với đạo cùng pháp nắm giữ trình độ, đồng đại chính là đệ nhất nhân. Rốt cuộc năm đó bất tử đạo quân chính là đạo tộc thủy tổ tọa hạ đồng tử. Học được đạo tộc đếm không hết điển tịch bí pháp. Này đạo quân thân tử tự nhiên tất cả nắm giữ. Vù, làm con ngươi của hắn mở thời khắc, vòm trời này đều âm trầm lại, vũ trụ này đại đạo đều run rẩy theo, ngàn tỷ dặm cương vực đều đi theo chập trùng, này từng sợi khí tức, tựa hồ ngang qua toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Thành công, thiên đạo giáo giáo chủ cười ha ha, thành công, chúc mừng thiếu giáo chủ. Trở thành huyền hoàng đại thế giới vũ trụ chi chủ. Lời này để thần thiên bá bọn họ cau mày. Vũ trụ chi tử không phải là vũ trụ chi chủ. Người nào không biết nhận chủ huyền hoàng đại thế giới khó khăn vạn phần. Mặc dù là bất tử đạo quân đều rất khó làm được. Nhìn thấu bản nguyên vũ trụ không có nghĩa là có thể nắm giữ vũ trụ. Ai? Năm đó một con cờ. Hiện tại ngược lại hắn chủ đạo, thậm chí còn là hắn thân tử, vận mệnh nha, khó có thể dự đoán. Cự linh tộc một tôn thủy tổ lắc đầu, năm đó bọn họ trợ giúp bất tử đạo quân bước vào chư thiên đế. Chính là muốn trọng thương đạo tộc thủy tổ, bất tử đạo quân không phụ sự mong đợi của mọi người. Đem đạo tộc thủy tổ dẫn tới một cái tuyệt địa. Kết quả tình huống nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bất tử đạo quân đối với đạo tộc nắm giữ quá toàn diện. Hắn dù sao cũng là đạo tộc thủy tổ tọa hạ đồng tử. Trận chiến đó các đại siêu cấp quân tộc tổn thất nặng nề. Thần tộc đạo tộc 81 vị đạo tôn. Uy chấn biển sao tồn tại. Cũng có một nhóm sống sót giết ra ngoài. Điên cuồng trả thù các đại quân tộc. Mà bất tử đạo quân lại là biến mất không thấy hình bóng. Kỳ thực hắn đi đạo tộc ngày xưa tạo hóa địa, cướp đoạt vô cùng cất giấu. Trừ ra đạo tặng bên ngoài, đạo tộc còn lại bảo tàng trên căn bản đều bị bất tử đạo quân cho lấy đi. Sau đó liền có thiên đạo giáo cuột khởi. Này bất tử đạo quân cũng phi thường có thể ẩn nhẫn. Bằng không thiên đạo giáo sẽ không trở thành tam đại vô thượng giáo. Như thế chút năm nếu không có hồn thiên giáo chủ đối phó bất tử đạo quân, thiên đạo giáo sẽ phi thường đáng sợ. Nhưng là vận mệnh trêu người. Năm đó bọn họ coi là quân cờ bất tử đạo quân. Hiện tại đã đến cao cao không thể với tới cấp độ. Thiếu giáo chủ, hiện tại cảm giác thế nào? Thiên đạo giáo giáo chủ hỏi. Đạo quân thân tử cười nhạt nói, có thể vẫn là phụ thân thần cơ diệu toán, năm đó bảo lưu một ít đạo tộc đạo tôn máu, ta thường thường lấy đạo tộc đạo tôn máu gột rửa thể xác, tương đương với nửa cái đạo tộc người. Thủy tổ tự nhiên thần thông quảng đại, không chỗ nào không kịp. Thiên đạo giáo giáo chủ kinh hỉ. Đối với chuyện này hắn hiểu rõ vô cùng. Cái nào một thời đại quá rối loạn, lâu dần tiến vào một cái này cổ sử bên trong. Bất tử đạo quân đủ mạnh liền xuống tay săn giết ngày xưa đào tẩu đạo tộc đạo tôn, lấy đi không ít tâm đầu huyết. Hắn đem những này hy thế bảo huyết lấy ra vun bón hắn thân tử. Thủy tổ nhưng là nói rồi, đạo tộc thủy tổ năm đó tiến vào đạo tặc bên trong, phỏng chừng đã sớm chết đi. Nếu như có thể thành công được đạo tộc thủy tổ bảo huyết, đó mới là khủng bố. Nắm giữ tiên môn một tia độ khó đều không có. Không sai, phụ thân đã báo cho ta, đạo quân thân tử cười nói. Đạo tộc đạo tặng, ta chờ mong rất lâu. Nếu là có thể được tiên kinh, đối với phụ thân trợ giúp tất nhiên rất lớn. Có muốn hay không để thủy tổ ra tay, bước đi các thế lực lớn. Thiên đạo giáo giáo chủ nói rằng, cái kia cũng không cần. Đạo quân thân tử cả người lộ ra một tia uy thế, để thiên đạo giáo giáo chủ hoảng sợ. Hắn cũng thiếu chút nữa dĩ vãng. Hắn bây giờ nhưng là huyền hoàng đại thế giới vũ trụ chi tử. Hắn ở đây chính là vô địch, bất bại. Mặc dù là đệ nhất và đệ nhị nhảy ra, cũng không thể chống đỡ được đạo quân thân tử. Nghĩ tới đây, thiên đạo giáo giáo chủ liền kích động như điên. Đã không kịp đợi, không kịp đợi nhìn thấy thế hệ tuổi trẻ vô địch chí tôn thần phục ở đạo quân dưới chân hình ảnh. Ta đã thấy đạo tạng cũng không ở nơi này, mà là ở chư thiên vạn giới. Lập tức lên đường, đi tới chư thiên vạn giới, lấy đi đạo tạng. Đạo quân thân tử đứng lên đến, phong thái tung bay, để rất nhiều nữ tử vì đó khuynh đảo. Hết chương.